đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428. Bày ra chuyện, rời đi Tàng Kiếm Môn về sau, Trần Lương Sư liền dẫn Hạ Tiểu Man đi hướng Vô Cực Môn. Đã cừu cô viễn trong bóng tối mưu đồ thứ gì âm mưu quỷ kế. Trần Lương Sư không rảnh đi tìm hắn, lại có thể đến cái trước sơn môn bên trong du lịch. Cho cừu cô viễn một điểm kích thích, Hạ Tiểu Man có chút để ý hỏi. Sư tôn thế nhưng là dự định đi diệt Vô Cực Môn. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì là nhìn nàng một cái. Hỏi lại, vì sư thoạt nhìn như là người hiếu sát. Đệ tử không phải ý tứ này. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Dù sao bây giờ cùng Vô Cực Môn đã là kết thù kết oán. Nếu là tìm không thấy Vô Cực Môn môn chủ cừu cô viễn, như vậy đoạn căn cơ cũng là một loại lựa chọn tốt. Dưới cái nhìn của nàng, sư tôn hoàn toàn chính xác có thể làm như thế. Trần Lương Sư nói, vì sư lại không phải người trong ma đạo. Nếu không có lý do, như thế nào động diệt môn suy nghĩ. Vậy nhưng thật sự là đại ác nhân mới làm ra sự tình. Hắn cũng không phải. Nói đến, năm đó sư tôn vẫn từng vì đệ tử diệt qua một tòa tông môn. Hạ Tiểu Man nhớ tới chuyện năm đó. Bây giờ đã là nghĩ thoáng rất nhiều. Chỉ bất quá bên người nhiệt độ lại là thấp mấy phần. Trần Lương Sư hờ hững mở miệng. Chuyện này đáng giá kiêu ngạo. Hạ Tiểu Man lập tức dừng lại tiếng cười. Không dám trả lời. Mặc dù nàng nhìn không thấy sư tôn biểu lộ, nhưng nghĩ đến đã là dáng vẻ lạnh như băng. Lấy nàng đối với mình ra sư tôn hiểu rõ. Sư tôn hiện tại đã đang tức giận biên giới. Trần Lương Sư lãnh đạm nói ra. Năm đó mình phạm vào chuyện ngu xuẩn. Bây giờ đã là có thể lấy ra chậm rãi mà nói rồi. Thật sự là tiến triển không ít a. Hạ Tiểu Man không dám nói lời nào. Ở một bên run lẩy bẩy. Trần Lương Sư hỏi. Tại sao không nói chuyện? Đệ tử biết sai rồi. Hạ Tiểu Man bờ môi có chút run rẩy, có chút sợ hãi. Trần Lương Sư hừ lạnh một tiếng. Lại nói. Việc này về sau đừng muốn nhắc lại. Vi sư không muốn nghe gặp. Đệ tử tuân mệnh. Hạ Tiểu Man vội vàng đáp lại. Nàng lúc này mới ý thức được chuyện này tuyệt không thể sách. Cho dù nàng nghĩ thoáng, nhưng ở sư tôn nhưng trong lòng thì cấm kỵ. Mặc dù sư tôn giá đỡ có chút làm nàng sợ hãi, nhưng tỉnh táo lại sau lại là trong lòng phát ấm. Năm đó nàng là tự làm tự chịu. Đích thật là chuyện ngu xuẩn một kiện. Sư tôn là yêu thương nàng. Hồi lâu sau, Hạ Tiểu Man mới chậm rãi mở miệng. Sư tôn, đệ tử sẽ không lại phạm ngu xuẩn. Trần Lương Sư liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt ừ một tiếng. Ghé qua hai ngọn núi mạch bên trong. Trần Lương Sư bỗng nhiên có cảm giác. Đáy mắt hàn quang hiển hiện. Đã định vị, bản tọa nhất căm ghét chính là ngươi những này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Trần Lương Sư nhìn phía kia huy quang ngưng tụ phương vị. Trong con mắt ấn khắc huyền văn phun lộ, hắn trầm giọng hét một tiếng. Cho bản tọa, tới. Hắn nhô ra tay phải, phảng phất bắt lấy phiến thiên địa này. Năm ngón tay hơi cong, giống như khảm vào không gian bên trong. Đem hai phe chi giới đột nhiên rút ngắn. Kia một đạo hắc ảnh muốn từ giam cầm bên trong chạy ra. Lại là cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Bóng đen kia ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một thanh bạch ngọc thần kiếm chém xuống. Tê, một kiếm kia đem bóng đen chặn ngang chặt đứt. Bóng đen phát ra kêu rên. Sau đó liền tự hành tiêu tán đi. Vấn kiếm bay treo ở Trần Lương Sư bên người. Thần sắc hắn lạnh lẽo. Hạ Tiểu Man không khỏi hỏi. Sư tôn, người kia thế nhưng là bị chém. Cũng không phải là bản thể. Trần Lương Sư lắc đầu. Sau đó phát ra cười lạnh. Lúc đầu chỉ là muốn đi Vô Cực Môn nhìn một chút. Bất quá một ít người tựa hồ đối với vi sư hứng thú rất lớn. Rất tốt, người xem như bày ra chuyện. Năm đó Tây Lĩnh hắn ngược lại là cũng đã gặp bực này thuật pháp. Linh Châu, ám hồn U Cốc, Trần Lương Sư mang theo Hạ Tiểu Man đi hướng Hắc Nguyên Giới. Dọc theo con đường này cũng không giấu kín hành tung. Cũng bị không ít Linh Châu cường giả nhìn ở trong mắt. Như thế nghênh ngang tiến vào Hắc Nguyên Giới. kia Trần Lương Sư tiến vào Hắc Nguyên giới. Chẳng lẽ muốn gây sự với ám hồn U Cốc? Ám hồn U Cốc sao lại chọc Ngạo Thiên Tông? Chỉ sợ cùng Vô Cực Môn có quan hệ. Năm đó cùng Vô Cực Môn cùng nhau cùng yêu tộc tiếp xúc liền. Có ám hồn U Cốc. Cả hai bây giờ tại Linh Châu Thanh Âm đều cực kỳ yếu ớt. Địa vị đáng lo. Có một vị thiên nhân đi ra. Hắn nói. Bản tôn vào xem. Vậy ta cũng vào xem. Một chút không chịu nổi hiếu kỳ thiên nhân đều là tiến vào Hắc Nguyên giới. Muốn nhìn một chút vị kia Trần Tông Chủ đi vào ám hồn U Cốc địa bàn đến tột cùng muốn làm thứ gì. Hắc Nguyên giới cũng không lớn. Mà ám hồn U Cốc liền tọa lạc ở giới này vùng đất trung ương. Bất quá ám hồn U Cốc không hề giống ngày xưa như vậy yên tĩnh. Giờ phút này có không ít người tại Sơn Cốc trước hiện thân. Giống như đang chờ đợi người nào đó đến. Rất nhanh, đám người liền thấy được vị kia vân bào đạo nhân mang theo một vị tuổi trẻ nữ tử áo trắng đi tới. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ, Trần Lương Sư. Ám hồn U Cốc mấy vị thiên nhân trong mắt tràn đầy hàn ý. Năm đó nếu không phải người này, Tây Lĩnh chiến dịch đã sớm cầm xuống. Trần Lương Sư nhìn một chút ám hồn U Cốc chiến trận. Trong mắt đều là hờ hững. Hắn lặng lẽ đảo qua ở đây tất cả mọi người. Cũng không có cùng lúc trước bóng đen kia nguyên khí tương xứng người. Dạ La Sát ở đâu? Đi lên chính là tìm ám hồn U Cốc cốc chủ. Âm thầm ngắm nhìn mọi người đều là không khỏi giật mình trong lòng. Vị này là thật đến gây chuyện. Ám hồn U Cốc đám người không đáp lời. Trần Lương Sư nói ra. Thôi, bản tọa tự mình đem hắn bắt tới. Giờ phút này ám hồn U Cốc hai vị thiên nhân đi ra. Dám can đảm ở ta Hắc Nguyên giới làm càn. Ngươi thật coi nơi này là ngươi Hành Huyền Sơn. Vị kia thiên nhân phát ra gầm thét. Chấn động non sông. Thanh thế to lớn, Trần Lương Sư nhìn về phía hai người kia, hai tôn vượt qua nhất trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Cái này cũng không đủ nhìn, Trần Lương Sư nói, tiểu man, vi sư sẽ thi triển trong núi truyền cho ngươi một kiếm kia. Ngươi lại cẩn thận cảm thụ, nghe vậy, hạ tiểu man tâm tình có chút dập dờn. Rõ, Trần Lương Sư ánh mắt lướt qua kia hai tôn thiên nhân. Nhìn thẳng tòa kia ám hồn U Cốc, ông, nương theo lấy một đạo thanh thúy như linh tiếng kiếm reo. Vấn kiếm bay treo ở một bên, Trần Lương Sư chậm rãi giơ lên tay phải, muốn động thủ, nhìn thấy một màn này. Không ít người không chê chuyện lớn, ngược lại càng thêm hưng phấn. Trần Lương Sư tay phải bỗng nhiên cầm vấn kiếm, thân kiếm khẽ run, khuấy động ra mênh mông kiếm ý gợn sóng, quét ngang cả tòa Hắc Nguyên giới. Tại hắn cầm kiếm một khắc này, lực chú ý của mọi người cũng không khỏi tự chủ bị cái kia đạo vân bào thân ảnh hấp dẫn. Một kiếm này lý niệm liền ở đây. Cùng hắn một kiếm này so sánh, thiên địa cũng vì đó thất sắc, là thế gian nhất chú mục. Không cách nào chuyển di ánh mắt, càng không thể coi nhẹ nó tồn tại. Trần Lương Sư giơ kiếm mà lên, hạ tiểu man giật mình trong lòng. Nàng mặc dù hai mắt mù, nhưng trong lòng có thể nhìn thấy sư tôn giơ kiếm. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Mà sau đó một khắc nàng tiện ý nhận ra. Sư tôn, muốn xuất kiếm. Huyền Hằng Thần Khiếu, yên lặng như tờ. Thiên địa tịch dừng, phảng phất ngay cả thời không đều dừng lại xuống dưới. Chỉ có người kia cầm trong tay giơ cao chi kiếm chậm rãi chém xuống. Hạ tiểu man bên người chỉ lướt qua một sợi mạnh mẽ gió. Thái dương tóc đen gợi lên, tâm tình của nàng cũng theo đó dập dờn. Sư tôn xuất kiếm, minh, kia là một vòng như biển trên mặt phẳng ngân bạch sắc giống như quang mang. Đâm người hai mắt, lại không nỡ chớp mắt, không người không bị kia một đạo kiếm mang hấp dẫn. Nhiếp nhân tâm phách, rung động lòng người, hai tôn ám hồn U Cốc hợp đạo thiên nhân đề phòng vạn phần. Nhưng vẫn là bởi vì một kiếm này thất thần một lát. Lấy lại tinh thần đã là trong lòng run sợ. Ngăn lại. Hai người cùng nhau phát lực. Nhưng như cũ chậm một bước. Một bước này. Đã là như thế nào đều không đuổi theo kịp. Kia kiếm quang chạm tiến vào ám hồn U Cốc bên trong. Nương theo lấy một đạo rung động chín tầng trời tiếng oanh minh. Cả tòa Hắc Nguyên giới u ám tựa hồ cũng bị đuổi tản ra hơn phân nửa.